Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 161 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cô bị làm sao thế? Người phụ trách căn cứ vội vàng hỏi thăm. Thẩm Thành hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút thì đã hiểu rõ ý đồ của em gái. Ngưng giọng nói. Con bé vừa mới trải qua nỗi đau sinh ly tử biệt, mất đi tình yêu chân thành, mấy ngày nay tự giày vò mình thành ra cái dạng sống dở chết dở như vậy. Thế nhưng, người còn sống thì vẫn còn hy vọng, tôi tin là sẽ có một ngày con bé có thể vui vẻ trở lại. Ánh mắt của người phụ trách căn cứ khẽ lóe lên, thoáng cái đã trở nên bình thường. Nếu đã như vậy, vậy cậu chủ hãy mau đưa cô ấy đi nghỉ ngơi, bên ngoài gió lớn lắm nên đừng cảm lạnh. Thẩm Thành khẽ ừ một tiếng, bé ngang dương tâm lên, dạo bước tiến về phía trạch khu. Tổng giám đốc Lục đi theo sau hai người, trong lòng không khỏi chua xót. Đứng nhìn tên đàn ông khác ôm lấy vợ mình, mùi vị này không hề dễ chịu một chút nào, cho dù là người đó là anh cậu của mình. Chồng em ghen rồi kìa. Thẩm Thành đè thấp giọng nói với em gái ở trong ngực mình, Dương Tâm trợn mắt trắng. Em chọc ra không ít đào hoa ở khắp nơi. Ân Doãn Duy chỉ là 1% trong đó, bây giờ để cho anh ấy ghen nhiều một chút, sau này mới có thể chịu đựng được chuyện lúc nào cũng có tình địch nhảy ra. Thẩm Thành hăm hở cười, nên thế không thể để chuyện gì cũng có tên đó chiếm hết, thỉnh thoảng phải cho tên đó nghẹn họng mới tốt. Sau khi Tiết Mã Mận dẫn theo thuộc hạ đến viện phúc lợi thần hy, liền cho người đập phá toàn bộ đồ đạc ở bên trong. Văn phòng viện trưởng, cô ta trực tiếp đập một khẩu súng lên trên mặt bàn. Muốn chết hay muốn sống? Viện trưởng bị hù dọa đến mức khóc la kêu gào, trừng hai mắt lớn nhìn chằm chằm khẩu súng ở trên bàn, cả người run lẩy bẩy. Lúc này một nữ vệ sĩ đi vào vuốt cằm nói, chị Mẫn, toàn bộ máy truyền tin ở bên trong đều cắt đứt hết rồi, chúng ta cũng đã khống chế hết tất cả nhân viên, chỉ cần đừng đối phó với bà già này, chúng ta có thể hành động theo kế hoạch. Tiết Mã Mẫn cong môi cười, vươn tay nắm lấy cổ áo của viện trưởng, dùng âm thanh lạnh lẽo nói, tôi là giang hồ thật đó, nếu muốn sống tiếp thì ngoan ngoãn mà nghe theo lời tôi. Tôi biết là bà quen với Lục Thanh Thanh. Đến lúc đó gọi cho cô ta một cuộc điện thoại, nói là viện phúc lợi xảy ra chuyện lớn rồi. Dù cô ta đến đây, chỉ cần bà làm xong chuyện này thì hãy giữ được cái mạng này. Ngược lại, nếu bà từ chối thì... Cô ta vươn tay cầm lấy súng lên ấn mạnh vào gáy của bà ta. Tôi bắn cho bà chết luôn. Viện trưởng bị hù dọa đến thét lên. Nào còn để ý nhiều như vậy, hét đến khàn cả giọng. Tôi đồng ý, cô bảo tôi làm gì cũng được hết, đừng giết tôi, đừng có giết tôi mà. Tiết Mã Mận hài lòng mỉm cười, ném bà ta lên trên ghế như ném rác rưởi. Nữ vệ sĩ nhấc điện thoại bàn lên, chuẩn bị đưa cho viện trưởng để cho bà ta gọi cho Lục Thanh Thanh. Có vẻ như Tiết Mã Mận đang nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên khoát tay nói. Chờ chút, bây giờ phó môn chủ đang ở phân bộ. Gọi điện thoại cho Lục Thanh Thanh vào lúc này chẳng phải trơ mắt nhìn cô ta đi chung với phó môn chủ đến đây sao? Còn tôi làm sao bắt được cô ta? Như vậy không những không bắt được người mà còn rút dây động rừng. Nữ vệ sĩ vội giật lấy ống nghe ở trong tay của viện trưởng về. Chị Mẫn suy nghĩ cho chú đáo là em quá ngu xuẩn. Thật không ngờ lần này suýt chút nữa đã gây ra sai lầm lớn như vậy. Thế bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Tiết Mã Mận hơi nheo mắt lại rơi vào trầm tư trong chốc lát. Lát sau cô ta đứng dậy bước ra cửa vừa đi vừa nói. Cô dẫn theo người canh ở đây chờ tin tức của tôi. Ngày nào phó môn chủ rời khỏi bộ phận tôi sẽ gọi điện thoại cho cô. Cô lập tức bảo bà già này liên hệ cho Lục Thanh Thanh. Rõ chưa? Dạ, em nhất định sẽ làm thật là thỏa đáng. Dương Tâm ở trong căn cứ chữa bệnh hết mấy tiếng. Lúc chạng vạng thì khởi hành đến gia tộc Hải Nhân. Nếu đã đến rồi vậy thì cho dù có là đầm rồng hang hồ thì cô cũng phải xông vào một lần. Người đi cùng có Thẩm Thành cùng với Lục Gia Bách và Ân Doãn Duy đã ngụy trang thành vệ sĩ. Có bọn họ trái phải làm bạn, Dương Tâm cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Cho dù cô có biết có vô số mũi nhọn ở trong bóng tối đang nhắm thẳng vào cô, thì cô cũng không sợ hãi. Lâu đài gia tộc Hải Nhân, trong sảnh tiếp khách của tòa nhà chính, bầu không khí ở bên trong đang vô cùng dương cung bạt kiếm. Đám trưởng lão của gia tộc lấy ông Hai Hải làm chủ từ chối để Dương Tâm đi gặp Hải Cần, dẫn hai người đi đến ở bên cục diện rằng co. Dương Tâm lười biếng dựa vào ghế nhẹ nhàng nói, nếu như tin tức mấy người nhanh nhạy thì hẳn là sẽ biết tôi vừa mới nhất định đi tìm tình yêu chân thành. Tôi của bây giờ đã rơi vào đường cùng rồi. Có tin là nếu như tôi thật sự nổi điên, rồi sai người quăng mấy trái bom, thì có thể nổ cả gia tộc của mấy người thành bọt máu ở trong chớp mắt luôn hay không? Ông Hai Hải từ trên ghế sofa đứng phắt dậy, vừa mới chuẩn bị mở miệng quát mấy câu. Sau khi chạm vài ánh mắt khát máu tựa như núi thây biển máu của Dương Tâm thì cả người đều run sợ. Lệ khí của người phụ nữ này thật lớn, ông ta không nhìn ra bất cứ hy vọng hay ánh sáng nào từ trong mắt cô, chỉ thấy được bóng tối cùng với giết chóc vô biên vô tận. Người phụ nữ này đã điên rồi, sau khi mất đi người đàn ông mà mình yêu nhất, cô đã biến thành một con thú hoang một cách triệt để. Có điều, có một câu mà cô đã nói đúng rồi, cô của bây giờ đã rơi vào đường cùng. Nếu như cô thật sự nổi điên, thì nói không chừng có thể điều động cả Tu La Môn đến diệt cả gia tộc Hải Nhân. Đối mặt với loại người lưu vong nơi chân trời này vẫn luôn không nên dùng thủ đoạn quá mức cứng rắn mới tốt. Cô làm tức giận rồi thì cuối cùng chỉ có cái chết, tất cả mọi người đều phải chôn cùng cô. Cô Dương, chúng tôi hiểu được tâm trạng mất đi tình yêu chân thành của cô. Nhưng mà hình như gia tộc Hải Nhân đã không có thù oán gì với cô cả. Kẻ hạ độc cậu Lục là nhà họ Ân, bởi vì chỉ có Ân thị mới có kỳ độc đứng đầu của Độc Diêm Vương. Cho dù cô muốn kéo theo người chôn cùng thì cũng phải đến nhà họ Ân chứ. Dương Tâm không biểu thị nhìn ông ta, sát khí toàn thân bạo phát, không hề có ý thu liễm. Tôi nói lại một lần nữa, tôi đến gia tộc Hải Nhân không phải để gây chuyện, mà là đến thăm đồ đệ Hải Cần. Trên người cô ta mang kịch độc, nếu để giải độc cho cô ta, mấy người hoặc là để tôi đi, hoặc là chết. Đám trưởng lão hai mắt nhìn nhau, bọn họ đều cảm thấy Dương Tâm như một con thú bị vây nhốt, sắp phá vỡ giam cầm mà lao ra. Chờ đến lúc cô lộ ra nanh vuốt thì bọn họ đã toàn bộ đều đã xong đời. Nếu cô ta là đến thăm đồ đệ, vậy chúng ta cũng không thể ngăn cản, bảo người dẫn cô ta đi gặp con bé Hải Cần đó đi. Đúng, chúng ta không nên vì một đứa con gái không có giá trị lợi dụng gì mà đi đắc tội với vị sát thần như vậy. Cô ta muốn đi thì cứ dẫn cô ta đi. Ông Hai Hải trừng mắt quét qua đám trưởng lão phát biểu ý kiến kia, thành công hù dọa bọn họ. Lúc này gia chủ Hải từ bên ngoài bước vào. Gia chủ, ngài đến là tốt rồi, chuyện này xin ngài cân nhắc quyết định. Đúng, xin ngài cân nhắc quyết định. Gia chủ Hải khoát tay, ánh mắt quét qua khuôn mặt của Thẩm Thành một cái, sau đó rơi lên trên người của Dương Tâm. Nếu như cô chỉ đơn giản là muốn giải độc cho Hải Cần, tôi có thể để cho cô đi gặp cô ta. Nhưng nếu cô là muốn dẫn cô ta đi thì tôi không đồng ý. Cô ta đang gian xíu với đàn ông bên ngoài, mang theo nghiệp chướng. Ông trời đã trừng phạt cô ta, cho cô ta một cơ hội làm lại từ đầu. Tôi không hy vọng bất cứ kẻ nào đến làm phiền cuộc sống yên bình của cô ta. Chắc cô đã nghe nói rồi, cô ta sắp kết hôn với Vân Hành rồi. Có thân là sư phụ thì phải chúc phúc cho cô ta chứ. Tôi không hy vọng cô ôm theo suy nghĩ khác mà đến đây. Thẩm Thành muốn mở miệng thì lại bị Dương Tâm cản lại. Tôi đến để giải độc cho Hải Cần. Dẫn tôi đi gặp cô ấy. Gia chủ Hải rõ ràng là không hề tin. Ánh mắt sắc bén khóa chặt vào cô. Sau một lát nhìn cô chằm chằm suy xét, lại dò hỏi một lần nữa. Cô thật sự đến đây để giải độc, không có ý định khác gì. Dương Tâm nhấn mày không đáp lại mà hỏi ngược lại. Nơi này là địa bàn của gia tộc Hải Nhân. Xin hỏi tôi có thể có ý gì? Cũng đúng. Gia chủ Hải gật đầu khẽ cười nói. Cô Dương Tâm quả thật là có năng lực, nhưng còn chưa có bản lĩnh có thể đem người ở bên trong gia tộc Hải Nhân dẫn đi. Dứt lời, ông ta nói với người làm bên cạnh. Dẫn cô Dương đi gặp cô Hai. Dạ. Nữ hầu dùng tay ra hiệu với Dương Tâm. Cô Dương, mời. Dương Tâm cong môi cười, dạo bước tiến về phía cửa. Vừa đi được hai bước thì chợt nghe thấy âm thanh ngăn cản của gia chủ Hải ở phía sau. Cậu Thầm, cậu với con bé không quan hệ gì cả. Mời chờ đây đi, con bé bây giờ vẫn chưa tiện đi gặp khách. Thẩm Thành hơi nheo mắt lại, lạnh lẽo liếc nhìn gia chủ Hải đang ngăn ở trước mặt, vệt máu u ám ở trong con ngươi đang chuyển động. Dương Tâm vội vàng trở lại, kìm chặt tay của Thẩm Thành lại, ngưng giọng nói. Anh, về phần Tiểu Cần mà nói thì thân phận của anh có hơi đặc thù, cho nên vẫn là chờ đây đi, đừng có làm khó gia chủ Hải người ta. Anh yên tâm, em nhất định sẽ giữ mạng cho cô ta. Dứt lời, cô ta vươn tay chỉ vào Ân Doãn Duy với nói với gia chủ Hải. Chắc ông sẽ không phản đối để tôi giữ một vệ sĩ ở bên mình chứ. Dù sao thì chỗ này đối với tôi mà nói chính là đầm rồng hang hồ. Nếu như bên người tôi không có người bảo vệ thì tôi sẽ không yên lòng. Con người của Ân Doãn Duy thoáng cái sáng rực lên. Anh ta liếc nhìn Lục Gia Bách đầy khiêu khích, dùng ánh mắt nói với anh một câu. cùng là dục sinh thành vệ sĩ, rõ ràng là tôi hữu dụng hơn anh rất nhiều đó. Trong mắt của tổng giám đốc lấy lên một vệt sáng nguy hiểm, cái thứ chó không giữ lại, chờ sau khi rời khỏi đây rồi, anh nhất định sẽ nghĩ cách đuổi cái tên này đi. Dương Tâm cảm nhận được sự khó chịu của Lục Gia Bách, trong lòng không khỏi cười khổ. Anh lại không hiểu gì về độc, cô dẫn anh theo để làm gì chứ? Đi dạo trong vườn sao? Lại nói nữa, thâm nhập vào nội trạng của gia tộc Hải Nhân là một chuyện nguy hiểm trùng trùng. Một tên ma ốm như anh bảo vệ mình còn khó, làm sao mà trợ giúp cô được đây? Ân Duẫn Duy thì khác, nếu anh ta có thể giúp đỡ nhận định độc ở trong người của Tiểu Cần là loại nào thì sau khi trở về có thể điều chế thuốc giải. Lại có thể cùng với cô kề vai tác chiến, có thể ứng phó với đủ loại nguy cơ chưa biết ẩn nấp ở chỗ tối mọi lúc mọi nơi. Được, vậy cô cứ dẫn thêm một vệ sĩ theo đi, chỉ cần không phải là cậu Thẩm là được. Dương Tâm không trả lời lại, xoay người đi thẳng ra ngoài. Ân Doãn Duy vội đuổi theo sau. Sau khi ra khỏi phòng khách, hai người liền dùng ánh mắt để giao lưu. Đừng để lộ sơ hở, đừng để cho người khác nhìn ra thân phận của anh. Tôi đoán Bạch Khải đang ở trong lâu đài này. Nếu để cho anh ta nhận ra anh, chuyện này về sau liền không thể tiến hành được nữa. Biết rồi. Tôi đứng cách xa vài mét quan sát sắc mặt của cô, đại khái có thể phán đoán ra được loại độc mà cô ta trúng phải. Còn cô phải cẩn thận một chút, tôi sợ có chỗ nào tôi không chú ý sẽ khiến cho cô rơi vào nguy hiểm. Dương Tâm không nhịn được cười giễu, người của gia tộc Hải Nhân không ngu, ít nhất thì gia chủ Hải không ngu. Ông ta biết rõ nếu cô chết ở trong lâu đài này, sẽ đắc tội đến nhà họ Lục, nhà họ Thẩm Tu La Môn, bao gồm cả Ám Long. Nếu như ông ta muốn gia tộc của Hải Nhân có thể tồn tại lâu dài thì sẽ không trơ mắt nhìn ông Ai Hải với Trần Cát Phượng để cô chết ở trong lâu đài. Còn về phần ra khỏi lâu đài rồi sẽ không còn nằm trong phạm vi suy xét của ông ta nữa. Ông ta sẽ cười lạnh mà đứng ở bên ngoài quan sát, nhìn bọn họ cắn xé lẫn nhau. Sau cùng đã giải quyết xong ông Ai Hải lại khiến cô đại thương nguyên khí, còn ông ta thì ngồi ngư ông đắc lợi. Sau khi đi ở trên hành lang gấp khúc 5-6 phút, mười mấy người đã đến trước một tòa biệt thự. Dương Tâm rất quen thuộc với nơi này. Trước đây Hải Cần từng mời cô đến đây làm khách. Cô Dương, đây là nơi cô hai ở. Ừ, dẫn bọn tôi vào đi. Mấy người vừa bước vào sảnh lớn đã nhìn thấy mấy người áo đen vây quanh hai người đàn ông mặc vest bước xuống cầu thang xoắn ốc. Dương Tâm vô thức ngẩng đầu nhìn lên. Dẫn đầu là người đàn ông mà cô quen biết, là Hải Định, anh họ của Hải Cần, con của ông Hai Hải. Về phần người đàn ông mặc vest ở bên cạnh cậu ta thì trông có vẻ trắng trẻo, đứng từ xa cô có thể ngửi thấy mùi thuốc ở trên người của người họ. Hẳn là người quanh năm tiếp xúc với thảo dược, dư quang nơi khóe mắt đảo qua Ân Doãn Duy đứng ở bên cạnh, đã có thể có được đáp án xác thực từ trong ánh mắt của anh ta. Người tuổi trẻ này chính là em trai của Bạch Trác, Bạch Khải. Cô Dương, sao cô lại đến đây? Hải Định mỉm cười nghênh đón, ánh mắt của anh ta khi nhìn Dương Tâm rất không thích hợp, sâu thẳm ở trong con ngươi lộ ra vẻ tước đoạt. Đại khái là 3 năm trước đi, lần đầu tiên Hải Cần đưa người phụ nữ này về, anh ta đã bị khí tức ở trong trèo nhưng lại lạnh lùng kiêu ngạo trên người cô mê hoặc mất rồi. Người phụ nữ này tự như là đóa sen được thai nghén ngàn năm nơi sông núi băng tuyết, quên bỏ cõi đời đứng ở một mình, lạnh lẽo mà lại diễm lệ, trong trèo mà lại u ám. Loại phụ nữ này mà hình thành nên nét khác biệt rõ ràng với mấy loại đàn bà hám tiền, dáng người bốc lửa, thân mang đầy bụi trần kia. Đối với loại người đã trải qua trăm bụi hoa như anh ta, bất chợt nhìn thấy cô suýt chút nữa đã bị cô câu mất hồn rồi. Sau khi cô trở về Hoa Hạ, trong một năm ngắn ngủi đã khiến toàn thế giới phải kinh diễm. Cô có vô số thân phận đại lão, dẫm lên thân thể của tất cả những người cạnh tranh đi cùng để đứng trên đỉnh núi quan sát tất cả, trở thành người phụ nữ được vô số anh hùng đổ xô muốn có được. Đương nhiên bọn họ muốn có được cô cũng không có bao nhiêu phần là vì mê luyến cô, yêu thích cô, mà chỉ đơn thuần là muốn giam cầm cô lại, bẻ gãy đôi cánh của cô, nhìn cô từng chút mà tàn lụi, từ đó thỏa mãn ham mê biến thái của bọn họ. Bây giờ Lục Gia Bách đã chết rồi, cô đã không còn chỗ dựa nữa, chắc đã có rất nhiều người ở trên khắp quốc tế đã bắt đầu chuẩn bị hành động rồi. Biết được cô đến Manchester chắc là đều đi theo sau rồi đi. Bây giờ anh ta ở nhà ven hồ, được hưởng thụ dưới ánh trăng, nhất định phải đuổi được trước đám người kia đi để có được cô. Chỉ cần nghĩ đến người đẹp băng giá, lạnh lùng như đóa tuyết liên này, buông thả trong lồng ngực của anh ta, cùng với anh ta hợp thành một, máu khắp người của anh ta đều sôi trào cả lên. cảm giác trong lòng ngứa ngáy khó chịu đại khái chính là như vậy. Dương Tâm quan sát rất giỏi, cô có thể cảm nhận rõ ràng là muốn chiếm đoạt cô của anh ta, nơi đáy mắt không khỏi lóe lên một mặt cười lạnh. Thật sự cho là Lục Gia Bách đã chết rồi sao? Một tên ngu xuẩn như thế đất định là chết rất thảm. Không phải người nào ái mộ cô cũng may mắn được như Ân Doãn Duy, có thể được Lục Gia Bách nhẫn nhịn. Đổi thành người khác tên đó sẽ lập tức nổi bão. Cậu Định, đã lâu rồi không gặp, tôi đến thăm Tiểu Cần, nghe nói cô ta bị trúng độc rồi. Nói xong, ánh mắt của cô rơi lên trên người của Bạch Khải bên cạnh hỏi. Vị này là... Hải Định nhìn Bạch Khải cười nói. Là một người bạn của tôi, có một chút thông hiểu về thuật luyện độc, mời anh ta đến xem cho Tiểu Cần, nhưng anh ta cũng bó tay hết cách rồi. Mỉa mai trong lòng Dương Tâm càng đậm, để người hạ độc đến giải độc thì còn nói không giải được. Cô thật sự không biết ở trong hồ lô của bọn họ đang bán thuốc gì đây. Thì ra là như vậy, vậy anh làm việc của mình trước đi, tôi lên thăm Tiểu Cần. Hải Định nhường ra một đường, mời. Sau khi đưa mắt tiễn Dương Tâm dẫn vệ sĩ lên lầu, Hải Định nói với Bạch Khải bên cạnh. Nhìn thấy người phụ nữ đó không? Cô ta là Dương Tâm, chính người đã giết chết anh trai anh. Tôi có thể tận dụng thế lực của nhà Hải Nhân để bảo vệ anh ra khỏi sự truy bách của nhà họ Ân. Nhưng người phụ nữ này anh phải nhường cho tôi. Khuôn mặt tuấn tú của Bạch Khải trầm xuống. Cậu Định, vừa nãy cậu đã nói cô ta chính là hung thủ thật sự giết anh trai tôi. Tôi hợp tác với cậu là để giết cô ta báo thù. Cậu muốn tôi tha cho cô ta, nhường cho cô ta cho cậu thì quá là làm khó người khác rồi. Lại nói thứ mà Trần Cát Vượng muốn chính là cái mạng của cô ta. Tha cho cô ta rồi thì lấy cái gì để giao phó cho bà già đó đây? Hải Định vươn tay khoác lên vai của anh ta, kéo anh ta ra bên ngoài. Người anh em, chuyện cũ đã qua, anh phải là an toàn của mình mà suy nghĩ đi chứ. Nếu chúng ta đều biết cái tên Ân Doãn Duy kia lại không phải là đèn cạn dầu. Nghe nói anh ta đã rời khỏi gia tộc chính là để bắt cái tên phản đồ là anh đó. Anh xác định anh có thể trốn thoát khỏi truy bắt của anh ta chứ? Muốn sống thì nghe lời tôi đi, tôi lại không phải là không thể trả thù Dương Tâm. Như vậy đi, anh nghiên cứu một loại thuốc, cái loại mà để cho người phụ nữ ăn vào, rồi lại còn muốn được người khác phải yêu thương đó. Đến lúc đó tôi sẽ chiều chuộng cô ta thật tốt, chờ tôi chơi chán rồi sẽ bán cô ta đi để cho người khác nhận chơi tiếp. Cái loại sống không bằng chết này còn đau khổ hơn là chết thật, gấp trăm lần. Về phần bà già Trần Cát Phượng đó cũng dễ đối phó mà thôi. Đến lúc đó chúng ta ra một chiêu ám độ Trần Thương để cho Dương Tâm giả chết qua mắt bọn họ là được. Ánh sáng vỡ nát lóe lên ở trong mắt Bạch Khải. Hải Định thấy anh ta do dự là biết anh ta đã động lòng rồi, vội vàng rèn sắt lúc còn nóng. Nghe nói tên Ân Doãn Duy kia cũng là ngưỡng mộ Dương Tâm. Anh ta tám phần là không có được cô ta rồi. Anh có thể hung hăng mà yêu thương Dương Tâm một trận, sau đó quay một đoạn video gửi cho anh ta. Nói cho anh ta biết, người phụ nữ anh ta cầu mà không được kia đã dễ dàng ngủ với anh rồi. Đây là lẽ nào không phải là báo thù lớn nhất của anh hay sao? Trong lòng của Bạch Khởi mơ hồ, lại bị Hải Định khơi gợi lên rồi. Khi còn ở trong nhà họ Ân, anh ta vẫn luôn bị Ân Doãn Duy để ép khắp nơi. Không phải thiên phú của anh ta không bằng tên đó, mà là do anh ta chỉ là một đứa con nuôi, còn Ân Doãn Duy là cậu chủ, anh ta lại phải thuần phục tên đó. Định mệnh chết tiệt khiến cho anh ta không có cách nào phản kháng. Bây giờ đã làm phản, rời khỏi nhà họ Ân, sao anh ta không tùy ý làm bậy, sống một hồi. Anh có chắc là sẽ để cho Dương Tâm cho tôi? Chưa đợi anh ta nói xong, Hải Định đã vỗ mạnh lên vai của anh ta một cái. Giữa anh em tốt với nhau, nói cái gì mà chắc hay là không chắc, lại nói thêm, loại người phụ nữ mạnh mẽ như cô ta mới khiến cho người ta vui vẻ, như vậy mới kích thích, tôi rất mong chờ đến ngày hôm đó, đành phải xem anh rồi. Bạch Khải thỏa hiệp rồi, bởi vì sự tác ẩn ở trong sâu nội tâm của anh ta đã bị Hải Định khơi dậy rồi. Được, nghe theo anh vậy. Lầu 2 trên hành lang, Ân Doãn Duy để thấp giọng nói, cô cẩn thận một chút, cái tên Hải Định kia hình như không có ý tốt với cô. Ý chiếm đoạt ở trong mắt cậu ta quá đậm rồi. Dương Tâm cười lạnh một tiếng. 3 năm trước đã như vậy, không ngờ đã qua lâu như vậy rồi mà tà tâm của tên đó vẫn chưa dứt. Lúc trước anh ta đã ức hiếp Hải Cần nhiều nhất. Dù là cho anh ta không chủ động tìm đến cửa thì tôi cũng phải xử lý anh ta. Loại đàn ông cặn bã như vậy không đáng sống ở trên đời. Lãng phí không khí. Sau khi đến trước cửa phòng, Dương Tâm trực tiếp vươn tay mở cửa, đập vào mặt là một mùi thuốc nồng đậm xông vào mũi. Trong phòng im ắng vô cùng, ánh mắt của Dương Tâm quan sát một vòng khắp căn phòng, bắt được tia từ ngoài, hẳn là camera điều khiển giám sát tinh vi nhất quốc tế. Anh cứ đứng ở bên ngoài cửa đi, một mình tôi đi vào là được rồi. Vốn dĩ cô muốn để cho Ân Doãn Duy cùng vào là để tra xem tình huống của Hải Cần, để tiện điều chế thuốc giải. Nhưng bên trong không có camera từ ngoại. Nếu muốn phá giải thì e rằng phải mất hết nửa tiếng. Vậy thì quá phiền phức rồi. Cho nên chỉ có thể để cho Ân Doãn Duy ở bên ngoài chờ. Bởi vì anh ta vừa tiến vào thì có thể sẽ bị Bạch Khải đang giám sát ở đầu bên kia nhìn ra sơ hở. Ân Doãn Duy cũng không cưỡng cầu, ngoan ngoãn đứng ở bên ngoài cửa. Dương Tâm đi đến bên giường bắt mạch cho Hải Cần một lát, sắc mặt thoáng chốc trầm xuống, không có mạch tượng. Tình huống gì đây? Người bị trúng độc chỉ cần giữ lại một hơi thở thôi cũng sẽ có mạch tượng, sao cô ta lại không có? Loại độc này cô chưa từng thấy bao giờ, chỉ đành nhớ kỹ những điểm đặc thù rồi trở về nói lại cho Ân Doãn Duy để cho anh ta giúp đỡ phân tích. Nếu đã không biết người trúng độc gì thì cô không thể châm cứu cô ta tỉnh lại từ trong hôn mê được. Không biết thuật thôi miên có tác dụng hay không, có thể làm cho cầu nối tinh thần của cô hay không. Nghĩ đến đây, cô vươn tay nâng cô ta dậy, sau đó chậm rãi vạch mí mắt cô ta lên. Sau khi ánh mắt chạm vào đôi mắt đồng tử đen kịt của cô ta, ý thức của bọn họ mới từ từ dung hợp lại thành một. Tiểu Cần, Tiểu Cần. Cô không ngừng gọi cô ta trong không gian ý thức, bên trong là một mảnh đen kịt, cô không thể nhìn thấy gì cả. Tình huống như vậy khiến cho trong lòng cô dâng lên một nỗi sầu lo. Chỉ có người gần như đã chết thì ý thức mới là một mảnh đen kịt như vậy. Bởi vì mối liên hệ giữa cô ta và thiên địa âm dương đã chậm rãi cắt đứt rồi. Không biết kêu gọi ở trong bóng tối bao lâu, trong ý thức trống trải đột nhiên lại chuyển đến âm thanh mờ mịt hư ảo. Sư phụ là ngài sao? Dương Tâm không bắt được hình bóng của cô ta, chỉ có thể nói với một mảnh hư không. Là ta, còn chống đỡ được hay không? Chờ thêm giây lát, bên tai lại chuyển đến âm thanh của Hải Cần. Có thể con còn rất nhiều chuyện vẫn chưa làm, sư phụ cầu xin ngài cứu con với. Được, con nói với ta xem sao con lại xuất hiện tình huống kỳ lạ như vậy, ta vừa dò xét mạch tượng của con lại không thấy. Bây giờ rốt cuộc là con sống hay là đã chết vậy? Con cũng không biết nữa, trước khi sư phụ tới, Hải định dẫn một tên đàn ông trẻ tuổi đến đây, anh ta cho con ăn một viên thuốc, sau đó con liền trở nên như vậy. Trong lòng Dương Tâm đã hiểu rõ là cái tên Bạch Khải kia động tay độc chân nữa rồi. Anh ta có thể làm tăng thêm liều lượng chất độc, cũng có thể là sử dụng loại chất độc khác. Ừ, ta biết rồi, con cố gắng đừng để mất ý thức hết mức có thể. Sau khi ta nghiên cứu ra thuốc giải rồi sẽ lập tức đến cứu con. Cô nghĩ chắc là Ân Doãn Duy biết được làm thế nào để giải độc. Tình huống như vậy cũng không thường thấy. Có lẽ Bạch Khải dùng loại độc như vậy chính là vì muốn xác nhận xem Ân Doãn Duy có đang ở bên cạnh cô hay không. Tên này có quá nhiều tâm tư, không thể không đề phòng. Sư phụ còn có Vân Hành, ngài đến thăm anh ta giúp con. Sư phụ nhất định phải trị khỏi cho anh ta, bằng không cả đời này của con đều sẽ sống ở trong áy náy. Được, ta biết rồi, con nghỉ ngơi cho tốt đi, ta lui ra đây. Ý thức rút khỏi, Dương Tâm trừng mắt. Trực giác của phụ nữ nói cho cô biết cái tên mặt trắng kia đã đào một cái hố thật lớn cho cô rồi. Cho dù là vậy thì cô cũng phải nhảy vào thôi. Đặt Hải Cần nằm xuống rồi lại giúp cô ta đắp kỹ chân. Dương Tâm xoay người bước ra cửa. Bước chân của cô có hơi mềm nhũn, vừa mới dùng thuật thôi miên, tiêu hao quá lớn, cơ thể có một chút không chịu nổi. Ân Doãn Duy thấy thế định vươn tay ra đỡ lấy cô. Dương Tâm lắc đầu với anh ta, ý bảo anh ta không cần ra tay. Nếu để cho Hải Định với Bạch Khải biết được thân thể của cô không ổn thì rất có thể sẽ gây khó dễ. Chỉ có bảo vệ chính mình để cho đối phương không đoán được, bọn họ mới có thể không hành động thiếu suy nghĩ. Vậy cô mới có cơ hội thở dốc. Vốn dĩ Dương Tâm còn muốn đến chỗ của Vân Hành một chuyến, nhưng cơ thể bây giờ quá mức yếu ớt, lo lắng rằng cứ như vậy sẽ bị nhìn ra sơ hở. Không biết phải làm sao, chỉ đành buông bỏ, lần theo đường cũ về đến đại sảnh để tiếp khách. Cô ném cho gia chủ Hải một câu. 5 ngày sau đưa thuốc giải đến, sau đó dẫn theo mấy người rời đi. Trên xe, Lục Gia Bách thấy sắc mặt trắng bệch của cô vô thức muốn mở miệng truy hỏi. Dương Tâm lại không cho anh ta cơ hội, nắm lấy cánh tay của Ân Doãn Duy gấp gáp hỏi. Loại độc nào có thể khiến cho mạch tượng ngừng đập nhưng người thì vẫn còn có ý thức? Ân Doãn Duy hơi sửng sốt không hiểu nhìn cô, trong đôi mắt ẩn chứa sự hỏi thăm. Dương Tâm trợn mắt nhìn anh ta tức giận nói. Đều là do nhà họ Ân anh độc ác gây nên họa nên Tiểu Cẩn không cấp mạch tiệu, ý thức được cũng rất yếu, rốt cuộc Bạch Khải đã cho cô ấy uống loại thuốc độc nào vậy? Vừa nói xong thì hốc mắt cô đỏ lên, Thẩm Thành nghe cô miêu tả như vậy thì sắc mặt dần dần trở nên khó coi, không có mạch tượng, họ nói còn sống được sao? Ân Dẫn Di giật mình tỉnh táo lại. Chờ một chút, cô để cho tôi suy nghĩ một chút. Để tôi suy nghĩ một chút đã, bây giờ đầu óc của tôi có hơi không tỉnh táo lắm. Dương Tâm run tay buông lỏng cổ tay của anh ra. Lục Gia Bách thấy vậy vội vàng đưa tay ra ôm lấy cô. Đến khi gần thì anh mới phát hiện cô đang run nhẹ. Biết cô đã lâu như vậy, lần trước Trần Tuấn bị thương nặng như vậy mà họ chưa từng bất lực như thế này. Nếu không phải là do tình huống của Hải Cẩn đã vượt qua khỏi phạm vi năng lực của cô thì cô đã không nổi đến như vậy. Làm sao vậy em? Nói chuyện với anh một chút để anh giúp em phân tích. Dương Tâm ngửa đầu nhìn anh, nước mắt rơi từng dòng, nghẹn ngào nói. Tiểu Cẩn không có mạch tượng, hơn nữa ý thức cũng đang dần dần mất đi. Em chưa thấy qua loại độc đó, cho nên em không có cách nào giải quyết được. Lục Gia Bách, anh có biết cảm giác bất lực không? Thật sự là rất tệ hại, cảm giác không được giữ mạng người thật sự là có thể dồn người sống đến điên lên. Lục Gia Bách ôm chặt cô, ánh mắt rơi vào trên người của Ân Doãn Duy, nạt nhẹ. Bạch Khải là từ nhà họ Ân cậu mà ra, luyện độc thuật đều là từ học từ nhà họ Ân cậu. Coi như là cậu là ông chủ nhà họ Ân, chẳng lẽ lại không nghĩ ra loại độc nào đó có thể làm cho người ta dần dần mất đi mạng sống, nhưng vẫn còn có một hơi sao? Nếu như thật sự không biết, vậy chúng ta mang theo cậu thì dùng được gì? Ân Doãn Duy nhíu chặt chân mày, anh ta nghĩ tới một loại độc này là cấm độc của nhà họ Ân, tuy không có bá đạo như độc Diêm Vương, hơn nữa có cách điều chế thuốc giải. Là sát huyết thanh, loài độc này được ghi lại ở trong quyển sách Độc Vương, luôn bị dòng họ cấm dùng, chẳng hẳn là Bạch Khải học từ quyển sách này. Dương Tâm liền vội vàng hỏi, làm sao để giải độc, anh có biết cách điều chế không? Mất bao nhiêu lâu mới có thể điều chế ra thuốc giải? Ân Duẫn Duy vuốt cằm nói, cách điều chế đã biết, nhà họ Ân đã sở hữu cách điều chế loại độc này, đã có ở trong đầu tôi, điều chế thuốc giải mất khoảng 3 ngày là đủ rồi, chỉ là... Nói đến chỗ này, anh chậm rãi dừng lại, về mặt trở nên âm trầm. Dương Tâm vừa nghe hai chữ chỉ là đã biết được chuyện không đơn giản như bề ngoài, chắc chắn có một vài vấn đề khó khăn phải giải quyết. Chỉ là sao? Nhanh nói mau, đừng có vòng vo với tôi. Mặc dù sát huyết thanh được gọi là sát huyết thanh, bởi vì lúc điều chế thuốc độc, người điều chế phải bỏ thêm máu của mình vào trong đó. Cô cũng biết, vạn vật tương sinh tương khắc, nếu như muốn chế tạo ra loại thuốc giải thì nhất định phải dùng máu người để điều chế loại độc làm thuốc dẫn. Dương Tâm không ngốc, sao lại nghe không hiểu ý trong lời nói của anh ta được. Trên thực tế mấy người còn lại trong xe đều nghe rõ, nếu như loại độc này là do Bạch Khải luyện chế ra, phải muốn chế biến thuốc giải thì nhất định phải lấy máu của anh ta làm thuốc dẫn. Bạch Khải là ai? Anh ta đã phản bội nhà họ Ân là vì trả thù thay anh cả của anh ta, mà hung thủ giết anh cả của anh ta là ai? Là Dương Tâm. Giữa họ có hận thù sâu sắc. Sở dĩ anh ta hạ độc sát huyết thanh cho Hải Cẩn chắc hẳn là vì nhìn chúng cách luyện chế thuốc giải cho loại độc này cần có thuốc dẫn. Thuốc dẫn ở trên người anh ta bắt buộc Dương Tâm phải đến gần anh ta, ép cô phải nhảy vào hố lửa anh ta đã đào sẵn. Dương Tâm tức giận cười, nhấc chân hung hăng đá vào bắp chân của Ân Doãn Duy. Nhìn mặt hàng, người nhà họ Ân các người đào tạo ra, thứ là nát bét không ra gì, ai ai cũng có thể giới quan bất chính, tâm tư ác độc. Ân Doãn Duy im lặng, anh ta không gieo họa cho người khác, sao người phụ nữ này lại một dùng gậy đánh chết anh ta? Cô uy hiếp tôi, oán trách tôi thì có thể giải độc cho cô học trò của cô sao? Không thể, cho nên cô hãy bình tĩnh lại. Vừa lúc chúng ta cũng phải đối phó với Bạch Khải, bởi vì nó và ông Hai Hải Trần Cát Phượng bắt tay với nhau. Phải tiêu diệt dứt khoát mới mượn được cơ hội này mà tiêu diệt hết. Dương Tâm nghiêng đầu nhìn Thẩm Thành. Anh ơi, anh thấy như thế nào? Cẩn thận quan sát, Dương Tâm mới phát hiện vẻ mặt của Thẩm Thành âm trầm đến đáng sợ. Cũng đúng như Hải Cẩn là người phụ nữ của anh ấy. Lại còn mang thai đứa trẻ của anh ấy, hôm nay bị hại thành như vậy. Phàm là người đàn ông chính trực, hẳn là không có cách nào mà dễ dàng tha thứ. Sở dĩ nó hạ chất độc này cho Hải Cẩn, chủ yếu vẫn là đợi em, mắc câu. Tạm thời Hải Cẩn sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, dù là tình huống có nguy cơ đến cỡ nào. Nó sẽ giữ lại mạng của em ấy. Không chờ được em xa lưới trước thì nó sẽ không dễ dàng để cho Hải Cẩn chết. Dương Tâm gật đầu, trải qua thời gian hỏa hoãn thì cô đã dần dần bình tĩnh lại. Bạch Khải bố trí ván cờ này rõ ràng muốn cô bẫy. Chỉ cần một ngày cô không rơi vào lưới thì Hải Cẩn sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Tích, lúc này có tiếng chuông vang lên. Dương Tâm lấy điện thoại di động từ trong túi ra, nhìn một cái là Dương Tùy Ý gọi tới. Cô chỉ nói với Dương Tùy Ý về bí mật việc Lục Gia Bách chưa chết, bởi vì cô sợ sau khi thằng nhóc kia biết được tin của cha ruột nó bỏ mình thì sẽ sụp đổ. sau đó buông lỏng phòng thủ ở Hải Thành để cho người khác sẽ thừa dịp này mà đi vào thọc ổ của nhà họ. Dĩ nhiên chuyện này cô đã chỉ vẻn vẹn báo cho Dương tùy ý, mình Bình cũng chẳng hay biết gì. Hai ngày trước bọn nhóc gọi điện thoại cho cô, nói chuyện không ngừng, cái gì mà bọn nó cũng không nói mà chỉ luôn muốn khóc. Sau khi khóc xong thì ngoan ngoãn cúp điện thoại, bởi vì Dương tùy ý biết chân tướng cho nên cậu nhóc chưa từng gọi tới. Hôm nay đột nhiên gọi tới, phản ứng đầu tiên cô chính là Hải Thành xảy ra chuyện. Có phải ở bên nhà đã xảy ra chuyện hay không? Chị Tâm, mày Vãn đi rồi. Dương Tâm hơi sửng sốt, mày Vãn đi rồi là sao? Im lặng thật lâu cô mới phản ứng lại, đôi mắt bắt đầu kịch liệt co lại. Con có phải nhầm rồi hay không? Không phải tình hình của Lê Vãn đã ổn định rồi sao? Làm sao lại đi rồi? Dương tùy ý khóc lóc nói, con cũng không biết tình huống là gì. Mấy ngày nay con luôn ở nhà đợi họ Lục, đột nhiên lại nghe bên ngoài truyền tin tức ra nữ của nhà họ Lê tử vong vì bệnh ung thư. Con gọi cho Tiểu Tân hỏi cậu ấy thì không trả lời, một câu cũng không chịu nói. Con cảm thấy cậu ấy rất đau lòng. Dương Tâm mơ màng, tin tức này quá tới đột ngột, cô không có rảnh rỗi để xoa dịu, chợt nghe chuyện này quả thật cô không chịu nổi. Mẹ cúp máy trước, mẹ gọi điện thoại cho Bạch Trung Kiên. Nói xong cô không chờ con trai của mình đáp lại mà trực tiếp cắt đứt cuộc điện thoại. Lê Vãn mất rồi ư? Lục Gia Bách gọi, Dương Tâm mím chặt môi không có trả lời. Gọi cho dãy số của Bạch Trung Kiên rồi vội vàng hỏi, thật sự Lê Vãn đã chết rồi sao? Không biết đối phương nói cái gì, ánh mắt cô lập tức trở nên phức tạp. Vậy hãy để cho cậu ấy chết, có người nên dọn dẹp thật tốt. Sau khi cúp điện thoại, Dương Tâm thấy mấy người đàn ông đang nhìn cô chằm chằm không khỏi bật cười nói. Là một trò đùa, dù sao cũng ngoài tầm với của chúng ta, vẫn nên đừng làm loạn. Hải Thành, nhà họ Lê thông qua quan hệ xã hội mà truyền ra bên ngoài một lời tuyên bố rằng thứ nữ Lê Vãn đã mắc ung thư thời kỳ cuối cùng không chữa nên đã chết. Các bạn vừa nghe xong tập số 161 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.